Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, 1. Không biết có phải hay không bởi vì đồng đội miệng quạ đen. Suối quẩy Tào Bác Hàng thật đúng là bị chọn chung đi thử dùng đạo cụ. Hệ thống ba ba phỏng chừng cũng lười đến lăn lộn. Bốn cái đạo cụ bị dịch tới rồi càng thấy được địa phương. Sau đó bị các người chơi lợi dụng cơm trưa thời gian nhanh chóng tìm được. Tìm được sau, bọn họ cũng không chờ trạng vạng lại dùng. Buổi chiều khả năng còn có khảo thí. Nếu chúng ta có thể hiện tại liền đem cuối cùng một cái quỷ bắt được nói. Liền có thể trước tiên kết thúc phó bản. Không cần lo lắng khảo thí sự tình, dẫn đầu giả là nói như vậy. Mặt khác sôi nổi phụ họa. Vì thế sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Tiếp theo, cuối cùng một con Tào Bác Hàng quả nhiên bị bắt ra tới. Lần này thậm chí không cần chờ các người chơi đem hắn ném ra đại môn. Bởi vì sở hữu quỷ đều bị phát hiện. Trực tiếp trò chơi kết thúc. Còn thừa người chơi thông quan. Tất cả mọi người đều bị truyền tống ra thế giới này. Rời đi đếm ngược 10 giây vẫn là mấy giây số thời điểm. Lâm Nhạc phi thường hảo tâm mà hiện thân. Nói cho bọn họ một kiện lệnh người thương tâm sự tình. Buổi chiều không có khảo thí. Nguyệt khảo chỉ nhận xét số ngoại. Chiều nay tất cả đều là tự học khóa. Đây là trò chơi cho các ngươi này đó người chơi nghỉ ngơi thời gian. Tuyệt đối an toàn. An tĩnh, lời này thật là ác độc. Chói lọi nói cho các người chơi. Nếu các ngươi không có nhanh như vậy tìm ra cuối cùng con quỷ kia nói. Liền có thể thượng một buổi chưa tự học. Đây là cái gì khái niệm đâu? Chính là ngươi có thể ghé vào trên bàn hảo hảo ngủ một buổi trưa. Không cần lo lắng bất cứ thứ gì tới quấy rầy ngươi. Chính là hiện tại, các người chơi ở không hiểu rõ dưới tình huống từ bỏ khó được nghỉ ngơi thời gian. Mà là lựa chọn hồi chủ thần không gian. Tuy rằng chủ thần không gian cũng là tuyệt đối an toàn. Chính là người chơi ở chủ thần không gian chỉ có thể ngốc nửa giờ. Nửa giờ sau, mặc kệ ngươi có hay không từ Thương Thành lấy lòng yêu cầu đồ vật. Bọn họ đều sẽ bị lập tức truyền tống đi sau thế giới. Vì thế, để lại cho người chơi thời gian nghỉ ngơi liền không đủ nửa giờ. Rốt cuộc người chơi còn phải tốn thời gian suy xét dùng như thế nào đến tới không dễ tích phân. Quá thả mờ ni nhìn người chơi trên mặt lộ ra bi vẫn muốn chết biểu tình. Lâm Nhạc nhanh nhẹn mà lưu. Miễn cho bọn họ nương đếm ngược mang thêm vô địch trạng thái chạy tới đánh hắn. Diệp Tự mấy người vừa thấy hắn lưu. Cũng chạy nhanh lưu. Bằng không bị người chơi giận chó đánh mèo. Bọn họ cũng muốn bị đánh. Cũng may thức tỉnh giả rời đi so người chơi mau đến nhiều. Không cần đọc dây trực tiếp truyền tống. Lập tức liền về tới chính mình chuyên trúc không gian. Diệp Tự không nói hai lời trước đem vận may giá trị mua. Tả hữu thức tỉnh giả cũng dùng không đến những thứ khác. Thuận đường nhìn thoáng qua người chơi hình thức. Mở ra chỉ cần 1.000 tích điểm. Phía trước hắn liền xem qua. Nguyên bản cảm thấy nhiều. Hiện tại mới phát hiện kỳ thật còn hảo. Hắn hoàn toàn gánh nặng đến khởi. Bất quá Diệp Tự tạm thời còn không có chơi đủ. Chờ hắn chơi nị, lại suy xét sống lại sự tình. Hắn cùng những người khác không giống nhau. Hắn đối sống lại chấp niệm không có như vậy đại. Sớm sống vãn sống đều giống nhau. Diệp Tự cha mẹ cùng những người khác đều qua đời sớm. Vẫn luôn bị quê quán những cái đó cùng tộc họ hàng xa coi là thiên sát cô tinh. Từ họ hàng gần đều qua đời lúc sau. Hắn liền không vui về quê nhà. Vẫn luôn một người quá. Sống lại lúc sau cũng bất quá là sáng đi chiều về mà đi làm kiếm ăn. Mệt đến cùng cẩu giống nhau. Ăn còn không có những cái đó phú quý nhân gia sủng vật khuyển hảo. Như vậy tưởng tượng, còn không bằng không còn nữa sống đâu. Hệ thống ba ba đối bọn họ như vậy thiên vị. Còn lão cho bọn hắn chuẩn bị mỹ thực món ăn chân quý. Thậm chí còn sẽ làm bọn họ có cơ hội thể nghiệm người giàu có sinh hoạt. Ở chỗ này có thể so ở trong hiện thực muốn tự tại nhiều. Chẳng qua đại đa số thức tỉnh giả vẫn là có bạn bè thân thích trên đời. Tuy rằng nơi này thực làm người lưu luyến, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ không chút do dự lựa chọn sống lại. Giống Diệp Tự như vậy không có vướng bận, chung quy là số ít. Diệp Tự dứt bỏ này đó suy nghĩ, không hề lo sợ không đâu. Ngược lại bắt đầu rút ra sau phó bản. Hắn có thể trước chiều xem. Thích nói liền tuyển lập tức tiến vào. Không thích liền chờ 2 ngày. Thức tỉnh giả nghỉ ngơi thời gian tương đối trường. Trường phó bản sau khi chấm dứt có cái 3 ngày tiểu giả. Đoàn phó bản tắc có một cái 1 ngày kỳ nghỉ. Có thể trước tiên kết thúc kỳ nghỉ. Cũng có thể đem kỳ nghỉ tích lũy. Phóng tới mặt sau cùng nhau hưu cái nghỉ dài hạn. Bất quá cũng không phải mỗi một phân mỗi một giây đều sẽ bị tích lũy đi vào. Chỉ có thể tuyển cả ngày. Tỉ như một ngày 24 tiếng đồng hồ. Ngươi chỉ cần hoa trong đó một giây. Ngày này liền không thể tích lũy. Cần thiết là chỉnh 24 giờ. Hơn nữa là từ ban đêm 0 giờ bắt đầu tính khởi. Một cái tự nhiên ngày. Cho nên đoàn phó bản sau khi chấm dứt kỳ nghỉ là không có khả năng tích lũy. Trường phó bản cũng nhiều nhất tích lũy 2 ngày. Tương đối lười thức tỉnh giả nhóm sẽ lựa chọn đợi cho tiếp cận không điểm thời điểm lại rời đi. Không lãng phí một phân một giây nghỉ phép. Cái thứ ba thế giới. Diệp Tự Trừ đến một cái kêu, đoạt mệnh KTV, phó bản. Nhìn đến tên này, Diệp Tự phản ứng đầu tiên là, này phó bản quỷ ca hát như vậy khó nghe sao? Còn có thể muốn nhân tính mệnh. Khụ khụ, hiểu biết phó bản quy tắc lúc sau. Diệp Tự mới phát hiện chính mình lý giải sai rồi. Nguyên lai không phải muốn quỷ tới sướng KTV, mà là người chơi sướng. Đoạt mệnh KTV phó bản. Mỗi cục 5 tên người chơi. Từ một người thức tỉnh giả mang đội. Phân biệt sắm vai 5 cái khách hàng cùng một cái người phục vụ. Thức tỉnh giả yêu cầu dẫn dắt người chơi tiến vào một cái để đó không dùng phòng. Sau đó vì người chơi điểm ca, làm người chơi tiến hành biểu diễn. Cái này KTV là có cái loại này ca sướng cho điểm hệ thống. Dựa chấm điểm tới bình phán người chơi hay không có thể tiếp tục trò chơi. Hoặc là bị đào thải. Tổng cộng sướng 4 luân. Mỗi luân đào thải rất một người điểm thấp nhất người chơi. Cuối cùng dư lại người chơi thông quan. Những người khác biểu diễn khi ý đồ quấy rối người chơi đem trực tiếp đào thải. Bất quá này quy tắc là ẩn hình quy tắc. Người chơi cũng không biết. Trò chơi này lớn nhất khó khăn ở chỗ. Ca là từ người phục vụ điểm money nói cách khác. Nếu thức tỉnh giả điểm người chơi sẽ không sướng ca. Kia người chơi cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cái này hung tàn trò chơi hiển nhiên thâm đến Diệp Tự Tâm. Hắn thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát. Hứng thú chí bừng bừng mà lựa chọn tiến vào sau thế giới. Vừa mở mắt. Hắn xuất hiện ở một cái trang hoàng phong cách điệu thấp xa hoa KTV đại đường. Nhà này cửa hàng kêu sướng hưởng KTV, cùng sở hữu mấy trăm cái phòng. Diệp Tự khắp nơi nhìn nhìn, thấy vài cái thức tỉnh giả từng người lãnh một đội người ở trong đại sảnh xuyên qua. Có người phía sau là 5 cái người chơi, chính mang theo bọn họ đi trước ghế lô. Có người phía sau chỉ có một người sống sót, đang bị lãnh đi trước KTV xuất khẩu. Đây là thông quan, nhà này KTV kiến ở một tòa thương nghiệp lâu tầng thứ tư. Giả thiết này đống lâu mỗi một tầng chỉ có một nhà cửa hàng. Cho nên chỉ có hai giá ngắm cảnh thang máy làm cửa ra vào. Khách hàng tiến vào thang máy ấn hạ lầu 4. Tới rồi lầu 4 lúc sau. Cửa thang máy đối diện chính là KTV đại sảnh. Lá con, lại có khách nhân tới. Ngươi đi chiêu đãi một chút, phục vụ đài mặt sau ngồi NPC nhìn thoáng qua thang máy. Nói, Diệp Tự gật gật đầu. Chiều thang máy đi qua đi. Cửa thang máy khẩu, 5 cái người chơi mê mang mà đứng ở nơi đó. Bọn họ vừa mới từ thang máy đi ra, vừa tỉnh tới liền phát hiện chính mình ở thang máy. Đệ tứ lâu cái nút còn sáng lên, hiển nhiên là muốn bọn họ đi lầu 4. Nhưng là, lầu 4 là cái KTV nha, KTV có thể có cái gì khủng bố trốn sát. Ngài Hảo, hoan nghênh đi vào sướng hưởng KTV, tổng cộng là 5 vị sao. Diệp Tự ăn mặc bên người màu đen tây trang áo sơ mi cùng quần tây. Trang điểm đến anh Tuấn lưu loát, nếu này không phải cái trốn sát trò chơi. Nói vậy có thể dẫn tới các tiểu cô nương nhiều xem hai mắt. Đáng tiếc, ở trong trò chơi này, các người chơi cũng không dám bị NPC sắc đẹp mê hoặc. Nếu không chết như thế nào cũng không biết. Là, đúng vậy, một người chơi vội vàng nói. Chính là chúng ta 5 cái, Diệp Tự mang 5 cái người chơi đều là thâm niên giả. Tuy rằng khả năng chỉ qua 1-2 lần trò chơi, nhưng cũng so tân nhân bớt lo chút. Hắn trực tiếp lãnh mọi người chiều phục vụ đài đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện nói. Xin hỏi có đặt trước sao? Mấy cái người chơi hai mặt nhìn nhau. Theo bản năng tưởng đào di động nhìn xem. Phát hiện chính mình không có di động. Trò chơi này hệ thống cũng không có cho bọn hắn trang bị di động. Bất quá bọn họ giữa có người nhưng thật ra từ trong túi lấy ra một chương giấy chất phiếu. Cái này, người nọ nhìn thoáng qua. Liền đưa cho Diệp Tự. Diệp Tự tiếp nhận tới vừa thấy. Là sướng hưởng KTV miễn phí sướng hưởng phiếu. Có thể đạt được một cái liên tục 2 giờ phòng nhỏ. Diệp Tự nhịn không được ở trong lòng phun tào một chút hệ thống keo kiệt. Tốt xấu cấp trong đó bao a? Nơi này có 5 người đâu? Hắn đem phiếu đưa cho phục vụ đài NPC. NPC mặt không đổi sắc mà tiến hành rồi đăng ký. Sau đó báo cho Diệp Tự phòng hào. 5 vị mời theo ta tới, tiểu bản đồ tự động mở ra. Vì Diệp Tự tiến hành hướng dẫn. Phòng 217 liền ở đại sảnh phụ cận. Thực mau liền tới rồi. Đem người đưa tới lúc sau. Diệp Tự vì bọn họ điều chỉnh thử một chút máy móc. Xác định không có vấn đề liền rời đi phòng. Hiện tại trò chơi còn không có chính thức bắt đầu. Trước cấp người chơi một chút thích ứng thời gian. 10 phút lúc sau, hắn lại đi ghế lô. Ăn không ngồi rồi Diệp Tự dứt khoát liền ở trong đại sảnh tìm địa phương ngồi xuống. Mở ra hệ thống giao diện lục soát một chút phụ gia tư liệu bao. Mua sắm cũng đọc, 10 phút thời gian cũng đủ hắn đem thế giới này hiểu biết đến rõ ràng. Về như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Cũng có điểm mặt mày, ghế lô, năm cái người chơi tùy ý điểm mấy bài hát phóng. Cũng không có sướng. Bọn họ tụ ở bên nhau thảo luận lúc này đây trò chơi. Nhưng tất cả mọi người biết đến hữu hạn. Hệ thống cũng chỉ cho Zoria một ít trước tình lực thuật trọng điểm money nói bọn họ năm cái là đồng học, hôm nay nghỉ vì thế ước tới cái này phi thường nổi danh KTV thả lỏng một chút. Lại nhiều tin tức liền không có. Căn bản không có bất luận cái gì tham khảo giá trị. KTV nói, hẳn là cùng ca hát có quan hệ, mang mắt kính tiểu cô nương một bên phân tích một bên thường thường. Chạm vào một chút mắt kính. Hiển nhiên không thói quen thứ này. Nàng bản nhân hẳn là không mang mắt kính. Chỉ là nàng sắm vai người này là cái cận thị mắt. Ngồi ở nàng bên cạnh chính là một cái khác tóc dài nữ sinh. Nghe vậy lặng lẽ mắt trợn trắng. Vô nghĩa, tới KTV không ca hát còn có thể làm gì? Đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm vẫn là chơi tam quốc sát. Mấy thứ này ở địa phương khác không thể chơi sao? Mặc đồ trắng áo sơ mi nam sinh nhưng thật ra không có phá đám. Ngược lại gật gật đầu. Nếu là ca hát nói, thế giới này chính là trò chơi loại, cái gọi là trò chơi loại. Chính là không lấy trốn sát là chủ giai điệu. Ngược lại lấy sấm quan. Hoàn thành nhiệm vụ chờ làm nhiệm vụ chủ tuyến. Tỉ như Diệp tự trải qua quá đại bộ phận thế giới. Trừ bỏ mê cung là trốn sát loại ở ngoài. Khác đều sẽ chỉ ở riêng dưới tình huống mới xuất hiện trốn sát tình tiết. Trò chơi loại phó bản hung tàn trình độ tóm lại so trốn sát loại thấp một ít. Chỉ là KTV có thể có cái gì phán định nhiệm vụ hay không hoàn thành nhân tố. Tổng không có khả năng là xem bọn họ ở 2 giờ nội hay không vẫn luôn sướng không có đình đi. Hết chương.